Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, Dịch Vân bình xét cấp bậc. Không biết Dịch Vân sư đệ là có hay không có thể thông qua. Bạch Trầm nhưng thật ra là quan tâm nhất Dịch Vân. Dịch Vân là người mới đệ tử. Bạch Trầm chân tâm hy vọng Dịch Vân cùng hắn. Không muốn thông qua kiểm tra đánh giá. Liệp Nha cũng chú ý tới Dịch Vân. Hắn lúc này cũng không quá quan tâm Dịch Vân. Nhiễm Ngọc cùng Cổ La Bình xét cấp bậc. Cho Liệp Nha mang đến sự đả kích không nhỏ. Điều này làm cho Liệp Nha tâm cho ý lạt. Hắn đối với Dịch Vân sắp bêu xấu hình ảnh. Đều không hề mong đợi. Không cái tâm tình này. Cho tới Dịch Vân không cách nào thông qua tán thành. Có hay không liên lụy đến Hỏa Vân Châu người bị Phượng Ngô Châu cười nhạo. Liệp Nha càng là chẳng muốn quan tâm. Đang lúc này, hắn lại nghe Lạc Phong Linh nói một tiếng. Thất thải Phượng Hoàng động. Liệp Nha sững sờ, vội vã quay đầu nhìn lại. Động, võ giả nhãn lực tốt vô cùng. Liệp Nha liếc nhìn, thất thải Phượng Hoàng lông đuôi cùng một cái móng vuốt. Nhỏ nhẹ run nhúc nhích một chút. Liệp Nha sầm mặt lại, bất kể là run một hồi vẫn là tát động đậy, chỉ cần có thể để thất thải Phượng Hoàng có chút dị động, đều xem như là nhập động, lại bị hắn thông qua tán thành. Thôi, vận khí mà thôi, không cần lưu ý hắn. Liệp Nha khó chịu liếc nhìn Dịch Vân một chút, tiểu tử này, thực sự là chó ngáp phải ruồi. Hắn lại cùng Dịch Vân một cái bình xét cấp bậc. Đơn giản là sỉ nhục. Bạch Trầm cũng là thở dài một hơi, trong lòng cảm giác khó chịu. Thật sự thông qua a? Bình xét cấp bậc, nhập động, Thương Mãng tuyên bố. Bạch Trầm nhìn về phía Dịch Vân, có chút khổ sở nói rằng: "Dịch Vân sư đệ, chúc mừng." Dịch Vân không nói gì. Kỳ thực, hắn để thất thải Phượng Hoàng cổ yêu trụ nhập động cũng không dễ dàng. Cái khác thông qua thất thải Phượng Hoàng công nhận người thí luyện đều là thông qua hệ hỏa pháp tắc, mà Dịch Vân hệ hỏa pháp tắc dù sao thoát thai từ thuần dương pháp tắc, muốn nói cao bao nhiêu cũng chưa chắc. Liền hắn phụ trợ hơi có chút kiếm ý đến từ chính thuần dương kiếm cung kiếm ý, lần thứ nhất đến thất thải Phượng Hoàng thần trụ lúc trước, Dịch Vân liền biết này thất thải Phượng Hoàng sẽ đối với thuần dương kiếm cung kiếm ý sản sinh cộng hưởng. Nhưng này là tới từ ở thất thải Phượng Hoàng thần trụ điêu khắc người đạo. Hắn dùng kiếm điêu khắc cổ yêu trụ, phú dư cổ yêu trụ một tia kiếm ý. Này dù sao không phải là đại đạo, mà là lấy khéo. Vì lẽ đó dù cho thuần dương kiếm cung kiếm ý cực kỳ tinh diệu, nhưng ở thất thải Phượng Hoàng thần trụ trước, thuần dương kiếm ý lấy được tán thành nhưng cũng không nhiều. Dù sao thất thải Phượng Hoàng từ trong hỗn độn sinh ra thời gian, cũng không kiếm ý nương theo. Liền, kiếm ý thêm vào hệ, hỏa, pháp tắc. Kết quả chỉ là vừa mới vào động, chỉ đủ thông qua tán thành mà thôi. Bất quá đối với kết quả này, Dịch Vân tự thân đã rất hài lòng. Dịch sư đệ số may a. Có người ngầm nói rằng tựa hồ đem Dịch Vân nhập động đổ cho vận khí, bọn họ có thể dễ chịu một chút. Bạch Trầm thở dài một cái nói, vận khí cũng là thực lực một loại, Dịch sư đệ lợi hại, đáng tiếc a, sư huynh ta thiếu điểm ấy vận khí, ta muốn là nhiều hơn nữa một tí tẹo như thế. Chấm ngoặc kép. Bạch Trầm không cam lòng nói rằng tựa hồ vô cùng đau đớn, xác thực có chút vận khí thành phần. Dịch Vân cười cợt, muốn nói vận khí, thật là có một chút, dù sao hắn dùng ở thất thải Phượng Hoàng cổ yêu trụ trên thời gian chỉ có mấy giờ. So với người khác muốn ngắn rất nhiều, coi như ngươi còn có chút tự mình biết mình. Liệp Nha nghe được Dịch Vân cùng Bạch Trầm giữa đối thoại, trong lòng mắng một câu. Vận may của ngươi sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài. Liệp Nha lạnh giọng nói. Rời đi tầm mắt, lại nhìn Dịch Vân một chút. Hắn đều phiền lòng. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được Lạc Phong Linh giọng nghi ngờ. Làm sao Dịch Vân sư đệ trên người cột sáng vẫn còn ở? Hả? Liệp Nha vừa xoay qua chỗ khác đầu, lập tức lại xoay chuyển trở về, nhìn thấy Dịch Vân quả nhiên còn bị cột sáng bao phủ. Liệp Nha nhất thời không phản ứng kịp. Chuyện gì thế này? Những người còn lại vẫn không có chú ý tới điểm này. Liệp Nha cùng Lạc Phong Linh, còn có Bạch Trầm, nhưng là trơ mắt mà nhìn Dịch Vân. Mà lúc này, một cái thần trụ xuất hiện phản ứng, có âm thanh, Lạc Phong Linh cũng mở to đôi mắt đẹp. Hô, một trận gió nhẹ bỗng nhiên xuất hiện, nguyên bản Phượng Ngô Châu đệ tử cũng đã bị kinh động. Bọn họ dồn dập nhìn sang, rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện Dịch Vân trên người tình huống khác thường. Tiểu tử này ai vậy? Vừa không phải đã tuyên bố hắn thông qua nhận rồi sao? Phượng Ngô Châu đệ tử mặc dù không quan tâm Dịch Vân, nhưng thương mãng tuyên bố âm thanh, bọn họ nhưng đều nghe, nhập động mà thôi, lại có cái gì có thể để ý, nhưng đã thông qua công nhận người, tại sao lại dẫn phát rồi động tĩnh như vậy, có thần trụ động, đột nhiên có người cả kinh nói, mọi người dồn dập nhìn tới, vâng, hậu thổ đạo thủ, lúc này, Hỏa Vân Châu đệ tử mới đột nhiên nghĩ tới. Này Dịch Vân ở hậu thổ đạo thụ thần trụ trước, xác thực đứng trong chốc lát, lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, hắn rất nhanh sẽ đi ra ngoài, lẽ nào, có động tĩnh, đây đương nhiên là nhập động. Nói cách khác, Dịch Vân, hắn thông qua hậu thổ đạo thụ tán thành, điều này thật sự là làm người khó có thể tin. Vừa nãy thông qua thất thải Phượng Hoàng thần trụ tán thành là gặp may mắn, lẽ nào hậu thổ đạo thụ cũng là vậy? Này tìm vận may cũng đụng phải làm cho người rất hết chỗ nói rồi. Xa xa xa, một trận âm thanh bỗng nhiên vang lên, trong lúc hoảng hốt, mọi người cảm giác tự thân tựa hồ đứng ở một gốc cây đại thụ che trời hạ, chung quanh là lá cây bị gió thổi phất thanh âm. Ở đại thụ này dưới, mọi người quá miểu tiểu, như là con kiến, như là cát bụi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đại thụ úp úp thông thông lá cây, đón ánh mặt trời, tựa hồ có câu vân hình thành con mắt ở trong nháy mắt. Đây là, chấm ngoặc kép, mở mắt, hậu thổ đạo thụ mở mắt. Hỏa Vân Châu cùng Phượng Ngô Châu đệ tử, đều khiếp sợ không tên. Vừa còn cảm thấy Dịch Vân may mắn người, lập tức bị ngăn chặn. Hậu thổ đạo thụ mở mắt, đây là Dịch Vân làm ra? Nhập động, bọn họ còn có thể dùng gặp may mắn để giải thích, chủ yếu là an ủi mình, nhưng là mở mắt, sao có thể có chuyện đó là gặp may mắn là có thể đạt tới? Nhưng mà này còn là hậu thổ đạo thụ. Hậu thổ đạo thụ muốn so với thất thải Phượng Hoàng, Long Hoàng, Côn Bằng những này cổ yêu chủ, mạnh mẽ nhiều lắm, muốn có được nó tán thành, cực kỳ khó khăn. Trước lợi hại như vậy cổ la, ở tịch vô thần trụ trước, cũng chỉ là chiếm được nhập động bình xét cấp bậc. Tịch vô thần trụ, cũng là cùng hậu thổ đạo thụ gần như cấp bậc mà thôi. Mà Dịch Vân trái ngược, thất thải Phượng Hoàng nhập động, hậu thổ đạo thụ mở mắt. Cái thành tích này, xem ra cùng Nhiễm Ngọc như thế, nhưng trên thực tế, cao hơn Nhiễm Ngọc. Nhiễm Ngọc nhìn Dịch Vân, hô hấp đều ngưng trệ. Trước hắn, chỉ là đem Dịch Vân coi là một cái dựa vào nịnh nọt. Thu được Bình Nam Hoàng tử dẫn, chen đi rồi đệ đệ hắn nên được danh ngạch tiểu nhân. Nhưng không nghĩ tới, cổ la còn thôi, làm sao này Dịch Vân? Dĩ nhiên cũng gần giống như hắn. Dịch Vân lấy được thất thải Phượng Hoàng bình xét cấp bậc, chỉ là miễn cưỡng thông qua mà thôi. Này hậu thổ đạo thụ, hắn có phải hay không dùng bảo vật gì ăn gian? Ta cũng không tin, hắn một cái đệ tử mới, có thể có như vậy bình xét cấp bậc. Một tên Hỏa Vân Châu nữ đệ tử tức giận nói rằng, nàng là Nhiễm Ngọc người ngưỡng mộ. nghe được người chung quanh đều đang bàn luận Dịch Vân Bình xét cấp bậc mạnh hơn Nhiễm Ngọc. Không nhịn được mở miệng, mọi người mặc dù đối với nàng nói, dối trá, không quá tin tưởng. Bởi vì ở 12 yêu thần trụ trước, trừ mình ra đối với phép tắc nắm giữ, bất luận là thủ đoạn gì cũng không có tác dụng. Mà đúng lúc này, Dịch Vân cột sáng phía trên, bỗng nhiên bay xuống món đồ gì. Vừa bắt đầu, những người này còn thấy không rõ lắm, nhưng là từ từ, bọn họ liền thấy rõ này bay xuống. Rốt cuộc cái gì? Đó là một mảnh thông thường lá cây, không có bất kỳ ánh sáng, bình thường đến thậm chí không bằng cái kia chút linh thực lá cây. Thế nhưng, mỗi người nhìn thấy mảnh này lá cây, nhưng đều là con người co rút nhanh, rời không mở tầm mắt. Bọn họ trơ mắt nhìn, mảnh này lá cây chậm rãi bay xuống, đến rồi Dịch Vân đỉnh đầu. Dịch Vân vươn tay ra, mảnh này lá cây lập tức rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Lá cây rơi vào lòng bàn tay, liền từ xanh biếc chậm rãi biến thành khô vàng, lại từ khô vàng biến thành bột mịn. Gió nhẹ thổi, những này bột phấn bị thổi bay, tiêu tán ở không trung. Tất cả mọi người đều nhìn sững sờ. Hậu thổ đạo thụ lá rụng rơi vào Dịch Vân trên tay. Dịch Vân có tài cán gì để hậu thổ đạo thụ rơi một viên lá cây hạ xuống? Mà lúc này Thương Mãng đột nhiên đứng thẳng người lên, hắn nhìn thật sâu Dịch Vân một chút, mở miệng nói, bình xét cấp bậc kinh chập, thanh âm hùng hậu. Đám đông từ ngạc nhiên bên trong tỉnh lại, sợ kinh chập. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.